Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296. Xin mời huấn luyện ta ba. Vado hỏi dò Radix hướng đi. Hiển nhiên là hạ lệnh trục khách. Sau khi chuẩn bị làm sao bây giờ? Phiên dịch lại đây không phải là mau mau về thứ bảy vũ trụ sao? Từ vũ trụ lâu dài phát triển góc độ mà nói, và đồ ý nghĩ không thể nghi ngờ là chính xác. Hai cái vũ trụ trong lúc đó qua lại không nên sản sinh quá nhiều ảnh hưởng. Không phải vậy sẽ tạo thành các loại khó có thể tưởng tượng vấn đề. Hiện tại Radix không thể lại thu thập Long Châu, vừa học đến dung hợp thuật, cũng không có Broly loại hình hậu hoạn, là nên về rồi có thể Radix nhưng không nghĩ trở lại. Giờ khắc này hắn chân chính lĩnh hội đến thực lực chênh lệch. Hiện nay coi như biến thành siêu Saiya thần đều không thể bước ra Champa 2/10 thực lực. Cùng với như vậy trở lại, không bằng nhân cơ hội ở thần hủy diệt giới tu luyện. Chính mình trong vũ trụ Beerus đang ngủ, muốn tiếp xúc thần hủy diệt giới đồng thời tiếp thu tu luyện có nhiều bất tiện, huống hồ thứ bảy vũ trụ trong khoảng thời gian này nên rất bình tĩnh. Có Goku, Vegeta bọn họ ở, còn có siêu hai Gohan. Ra không được đại sự quyết định ra đến sau. Radix đối đầu Vado ánh mắt. Ta nghĩ tùy tùng thần hủy diệt đại nhân tu luyện ngạch. Champa cùng Vado đồng thời sững sờ, hiển nhiên hai người đều không ngờ rằng Radix sẽ có như vậy. Trả lời, hoặc là chủ động về nhà, hoặc là đưa ngươi về nhà. Làm sao đi ra người thứ ba đáp án? Vado che miệng cười khẽ. Hô hố hoác, thực sự là bất ngờ. Người làm thứ bảy vũ trụ kiến tập Kaioshin, lại muốn theo thứ sáu vũ trụ thần hủy diệt học tập sao? Champa càng là không để ý tới hắn. Đem hắn vứt về xin nơi đó đi. Vado trở lại còn muốn ăn thùng thùng điều trứng đây, được rồi. Champa đại nhân, bọn họ thứ nguyên cùng Radix không giống nhau. Cân nhắc đồ vật cũng không giống nhau. Ở trong mắt bọn họ, hoàn toàn không có đáp ứng Radix yêu cầu lý do. Chờ chút. Ăn, Radix trong nháy mắt đến rồi chú ý. Champa đại nhân, ta có thể cho ngươi cung cấp mỹ vị, tuyệt đối là ngài chưa từng ăn đồ vật. Đã xoay người, Champa dừng một chút, đột nhiên xoay người lại, dùng sự hiếu kỳ lại ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Radix. Ngươi nói chính là thật sự. Thứ khác hắn không động tâm. Chỉ có đối với mỹ thực không thể dứt bỏ hắn đối với Radix lời giải thích động tâm. Nhìn một chút Vado, một bộ trưng cầu ý kiến dáng dấp. Vado cố ý mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngẩng cao đầu ngâm nga cười nhỏ, thiên sứ ngoại trừ hầu hạ thần hủy diệt môn sinh hoạt hàng ngày ở ngoài, e sợ trong ngày thường làm nhiều nhất sự tình chính là cùng bọn họ đùa giỡn. Champa thấy Vado không tỏ rõ ý kiến, xoa eo chính mình cầm chủ ý. Hừ, ngươi có thể đừng nói mạnh miệng. Nếu như lừa dối ta, coi như ngươi là kiến tập Kaioshin, ta cũng phải phá hủy ngươi. Ta làm sao sẽ lừa dối thần hủy diệt đây? Chỉ là, nếu như ta thật sự làm được, đúng hay không có thể đáp ứng yêu cầu của ta? Champa chần chờ một chút, nghĩ thầm ngược lại kiến tập Kaioshin cũng là nửa cái Kaioshin. Đến thời điểm nếu như chuyển chính thức liền có quyền tùy ý qua lại vũ trụ. Hiện tại có điều là sớm một điểm, cũng không có vấn đề gì. Hắn lại lặng lẽ mắt liếc Vado, nói, được, có điều khẩu vị của ta nhưng là rất xảo quyệt. Người đến đầu tiên làm được so với thùng thùng điều trứng ăn ngon mới được 3 năm. Nhiều nhất chỉ có thể 3 năm, Vado rốt cục nói bổ sung. Hơn nữa ta muốn cùng xin đại nhân xác nhận một hồi, vừa vặn. Có thể làm cho ta nói với ta vài câu sao? Cái này không thành vấn đề, qua không tới 2 phút. Vado liên lạc với xin. Xác nhận tất cả mọi chuyện sau khi. Xin cùng Kibito cũng giật nảy cả mình, bọn họ vốn là cũng ở mãn vũ trụ tìm kiếm Radix tam tích. Ai biết Radix lại bay tới thứ 6 vũ trụ. Không trách làm sao tìm được cũng không tìm tới Radix nhân cơ hội này cùng Kaioshin đại nhân giao lưu lên, ước định 3 năm sau trở lại, đồng thời để Kibito giúp cái nho nhỏ một tay, đem tin tức về chính mình mang cho đại gia, miễn cho mấy người lo lắng đồng thời. thiếu không được để Kibito đem Raditz cần mỹ thực đưa tới sấn khoảng thời gian này. Raditz còn lấy sạch trở về chuyến salad hành tinh. Hướng về thứ sáu vũ trụ đám người Saiya triệt để nói lời từ biệt sau khi hắn liền tùy tùng Vado cùng Champa bắt đầu rồi lữ trình. Chỉ thấy Vado nhẹ nhàng gõ vang pháp trượng, trong hư không đột nhiên sinh thành một đạo ánh sáng rực rỡ mang. Dường như thời gian chi giới vương thần đường hầm không thời gian. Có điều này một cái là liên tiếp không gian siêu tốc độ ánh sáng đường nối ở đây một mảnh mênh mông. Ngoại bộ tinh hệ đều không thể ảnh hưởng bọn họ thông hành. Bất kỳ định luật vật lý đều muốn mất đi hiệu lực. Duy nhất có thể thành lập chính là thần quyền năng ánh sáng óng ánh xả thành vô số sợi tơ. Lưu động giống như xẹt qua ba người bên người. Kỳ diệu cảnh tượng để lần thứ nhất trải qua Raditz thán phục không ngớt. Cẩn thận nha. Raditz tiên sinh, không muốn buông tay ra. Không phải vậy nếu như ngã ra đến liền nguy hiểm. Vado dư quang thoáng nhìn hiếu kỳ Raditz. Cười nhắc nhở một câu nói khiến Raditz tham đầu vội vàng rụt trở về. Champa xì xì địa cười nhạo. Raditz không từng va chạm xã hội. Bắt đầu nói khoác hắn Kaioshin giới là làm sao cao to lên địa phương không lâu lắm. Hào quang biến mất, cuối lối đi đánh tan lóa mắt kỳ cảnh. Ba người bay lên không giá lâm. Raditz lần đầu tới đến cùng Kaioshin giới đồng cấp lĩnh vực của thần. Nội tâm lần thứ hai chấn động toàn bộ thần hủy diệt giới tọa lạc ở một mảnh hình mũi khoan xoay. Ngược lập thể trên tinh cầu. Dựng đứng ở chính giữa chính là một gốc cây cổ lão to lớn thần thụ. Cây này có một luồng cứng cáp nghiêm túc khí thế. Phảng phất kình thiên đạp đất theo thụ chân trải rộng ra chính là tảng lớn xanh biếc bãi cỏ. U tĩnh mà xanh phiêu bầy phảng phất sóng lớn chập trùng nằm ở thảo vi trung ương. Còn có một chỗ bích hồ, như mặt gương giống như trong suốt bình tĩnh, chiếu ra bầu trời tất cả từ mặt đất hướng về lên xem. Dường như Kaioshin giới như thế bối cảnh là một ít ngôi sao mắt sáng đường viền. Chúng nó khả năng là một số khoảng cách rõ rệt gần to lớn hành tinh. Vòng quanh tinh hệ hạt nhân vận hành ở thanh lam giữa bầu trời. Có vẻ nhạt nhẽo cao viễn. Rất có thâm ý thứ sáu vũ trụ cùng thứ bảy vũ trụ đối xứng. Thần hủy diệt giới cách cục cũng đại thể tương đồng. Chỉ có điều tả hữu vị trí đổi chỗ một điểm mà thôi, hiện tại sẽ chờ ngươi mỹ thực. Đúng rồi, làm khá là, ta muốn đem thùng thùng điều trứng cho ngươi nếm thử. Champa như là ẩn giấu cái gì quý giá bảo tàng như thế. Móc ra trứng, đồng thời cho Vado liếc mắt ra hiệu ta đến nấu chúng nó đi, dứt lời. Vado gõ gõ pháp trượng, cần vật liệu đều trong nháy mắt xuất hiện. Tiếp cận nàng liền bắt đầu rồi liệu lý chế tác. Raditz nhìn Champa một mặt vẫn lấy làm kiêu ngạo. Dáng dấp, đau lòng địa khẽ lắc đầu. Cái tên này là chưa từng ăn thứ tốt a. Xem Champa vóc người. Từ sức ăn lên khả năng chiếm ưu. Nhưng đồ ăn hưởng thụ lên liền to lớn không kịp Beerus. Champa vũ trụ thiếu hụt người địa cầu. Toàn thể sức chiến đấu bình quân trình độ là đi tới. Nhưng mỹ thực văn hóa tựa hồ đất lở không ít. So sánh với nhau, Beerus liền may mắn nhiều lắm. Được rồi, Vado rất nhanh liền hoàn thành trứng chim nấu nướng lúc. Này, đưa món ăn viên Kibito cùng Shin cũng vừa hay đến. Cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.